cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, song tử hào tổ hợp. Làm ăn mừng dạ thần bọn họ lấy được lực lượng đại sẽ thắng lợi. Cũng vì hoan nghênh Vado, Margarita cùng trăng trùng nữ gia nhập, theo dạ thần ra lệnh một tiếng, toàn bộ thần điện đều bắt đầu thỏa thích cuồng hoan, náo nhiệt yến hội, hoa lệ ca múa, phong phú thức ăn, cho dù kiến thức rộng Vado trùng nữ đều không khỏi vô cùng thán phục. Nhân loại sinh hoạt vậy mà có thể xa hoa đến loại trình độ này. Không, cũng không thể nói là nhân loại, phải nói là thần, tại nơi này vũ trụ dạ thần chính là chí cao vô thượng thần. Ở nơi này thỏa thích cuồng hoan trong, thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đi qua mấy ngày. Sáng sớm hôm đó, Vado, Margarita cùng với trăng ba vị thiên sứ tỉ muội đang ngồi ở vườn hoa trong thạch đình. Tại Tô Vâng, Mỹ Trân cùng với một đám nữ bộc các cô gái hầu hạ dưới thưởng thức mỹ vị hồng trà. Nơi này thật đúng là một không tưởng tượng nổi vũ trụ a. Mặc dù đều đã chừng mấy ngày, nhưng vẫn là không nhịn được thán phục. Nơi này hồng trà rất mỹ vị, bánh ngọt cũng rất ngon miệng, còn có còn lại rất nhiều khiến người kinh ngạc đồ vật. Luôn cảm giác chúng ta lúc trước, nhân sinh đều bị uổng phí hết a, liếc nhìn nhau. Tỷ muội ba người đều không khỏi thở dài. Từ đi tới nơi này bên vũ trụ sau, các nàng mới thể nghiệm đến sinh hoạt vậy mà cũng có thể trải qua như thế xa hoa. Lúc trước các nàng làm thiên sứ lúc thành thiên đều muốn thay mình nhà thần hủy diệt xử lý như vậy. Chuyện như vậy, thật là thao bể tâm. Kết quả tháng ngày trả qua quá chặt chẽ ba. Cùng hiện tại sinh hoạt so ra thật là liền cùng ăn mày cũng không có bao nhiêu phân biệt. Mặc dù mới qua tới bên này mấy ngày ngắn ngủi, nhưng Vado, Margarita cùng trăng liền cảm giác các nàng đã sa đọa. Nhưng nếu như cái này thật sự là sa đọa nói, các nàng ngược tình nguyện vĩnh viễn như vậy mà đọa hạ xuống. Bất quá chúng ta đều đã chừng mấy ngày không thấy dạ thần đại nhân. Tô Vâng San, Mỹ Trân San, các người không phải nói dạ thần đại nhân hôm nay liền ra tới sao? Nhìn sang một bên Tô Vâng Hòa Mỹ Trân, Vado hỏi, mặc dù bây giờ sinh hoạt là khiến người có chút mê luyến, nhưng các nàng cũng còn không có quên chính mình làm thiên sứ trước trách. Chỉ bất quá các nàng đều đã chừng mấy ngày không thấy dạ thần bóng người, cũng không khỏi bắt đầu có chút nóng nảy. Là, Vado đại nhân, dạ thần đại nhân hôm nay liền ra tới. Bất quá bây giờ dạ thần đại nhân chắc còn ở làm theo giữa chuyển động, đi. Cung kính đứng hầu, ở một bên, một thân trang phục nữ bộc Mỹ Trân cười híp mắt trả lời. Làm theo giữa chuyển động, buổi sáng tu hành sao? Khó trách có cao cường như vậy thực lực, tên kia vẫn thật chuyên cần nha. Nếu là Champa đại nhân nói, mỗi ngày không ngủ thẳng buổi trưa liền tuyệt không sẽ thức dậy. Rumors đại nhân cũng là, Vado, Margarita cùng trăng đều có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng đối dạ thần, làm theo giữa chuyển động, dâng lên một chút hiếu kỳ, rõ ràng không có. Cảm giác được sóng sức mạnh, hắn là đang làm gì đặc biệt tu hành sao? Nha, nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Tại Margarita dưới sự đề nghị, ba vị thiên sứ tỉ muội đều cầm lên mỗi người thần trượng, chuẩn bị nhìn một chút dạ thần đang làm gì tu hành. Chỉ bất quá sau một khắc, làm tỉ muội ba người thấy thần trượng nóc trong bảo thạch hiện ra hình ảnh lúc, chính là tất cả đờ đẫn ở chỉ thấy tại một cái hoa lệ 617 vô cùng trong phòng. Không được phiến sợi chi cùng dạ thần đang làm thích quan sát sự tình. Mà còn không chỉ là chi, còn có Bulma, tháp theo này, Lon, số 18, hắc ám số 18. Còn rất nhiều. Mỹ Trân San, đây chính là như lời ngươi nói, làm theo giữa chuyển động, sao? Mau mau đóng hình ảnh. gương mặt phiếm hồng Va Đô cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hỏi. A, đây chính là dạ thần đại nhân, làm theo giữa chuyển động. Mỗi một ngày đều sẽ làm đây. Tựa hồ đương nhiên, Mỹ Trần cười híp mắt trả lời. Đồng thời thầm nghĩ, một ngày nào đó các ngươi cũng sẽ ở trong đó. Mấy vị thiên sứ đại nhân, mặc dù dân thường nhóm cũng không biết, nhưng là mỗi cái vũ trụ đều đã tại vô thanh vô tức trải qua một lần to lớn nguy cơ. Lực lượng đại hội kết thúc từ vô giới sau khi trở lại. Dạ thần liền cùng trung nữ cuồng hoan sa đoạc mấy ngày mấy đêm. Thể xác và tinh thần trước đó chưa từng có thoải mái. Bất quá khi dạ thần lại mới thấy được hắn ba vị thiên sứ lúc. Ba vị thiên sứ tuy nhiên cũng mặt đầy xấu hổ nhìn hắn chằm chằm. Làm cho dạ thần đều không giải thích được. Làm Mỹ Trân cười híp mắt cúi tại dạ thần bên tai vì hắn một phen giải thích sau. Dạ thần rốt cuộc mới minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đồng thời trên mặt cũng không khỏi hiện lên nghiền ngẫm cùng hài hước. Thật dựa theo tuổi tác mà tính nói. Hắn mấy vị này thiên sứ đều đã không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Không nghĩ tới ở một phương diện khác ngược lại vẫn ngoài ý muốn rất ngây thơ nha. Thật là thú vị thú vị. Mặc dù đối với dạ thần phi thường xấu hổ. Bất quá Va Đô trùng nữ vẫn là không có quên nhóm người mình chức trách. Đưa ra muốn trợ giúp dạ thần trở thành một tên thật sự phá hoại thần Kaio. Làm từ trước tới nay vị thứ nhất phá hoại thần Kaio. Dạ thần đồng thời có thần hủy diệt cùng thần Kaio địa vị cùng quyền lợi. Tại còn lại trong vũ trụ. Thần Kaio chủ quản sáng tạo, thần hủy diệt là trưởng quản hủy diệt, song phương cùng một chỗ chung nhau duy trì vũ trụ cân bằng. Mà ở thứ 13 trong vũ trụ những này đều thuộc về dạ thần một người chức quyền. Cụ thể phải làm sao dạ thần chính mình tùy ý liền tốt. Làm thiên sứ Va Đô các nàng cũng sẽ không can dự. Các nàng chỉ sẽ truyền thụ dạ thần sáng tạo lực cùng phá hư chi lực sử dụng. Khiến dạ thần trở thành một tên thật sự phá hoại thần Kaio. Mặc dù dạ thần cũng đối thần Kaio sáng tạo lực cùng thần hủy diệt phá hư chi lực có chút hứng thú. Bất quá dạ thần cũng không nóng nảy. Cứ việc lấy hắn bây giờ cảnh giới muốn học được những này cũng không khó khăn. Nhưng phải đem một loại toàn bộ lực lượng mới thuần thục sử dụng cũng phát huy đến cực hạn cũng. Không phải một sớm một chiều liền có thể làm được sự tình. Tại học tập sáng tạo lực cùng phá hư chi lực trước. Dạ thần dự định trước hoàn toàn nắm giữ chính mình Super Saiyan 5 lực lượng. Mặc dù lúc trước lực lượng đại hội trong dạ thần lên cấp đến Super Saiyan 5. Nhưng dạ thần đối Super Saiyan 5 sử dụng còn phi thường thô giáp. Bình thường Super Saiyan luyện đến cực hạn có thể đạt tới Super Saiyan Full Power. Siêu cấp vượn biến hóa Saiyan tức Super Saiyan 5 tự nhiên cũng có thể đạt tới Super Saiyan 5. Toàn bộ công suất, nếu như dạ thần có thể hoàn toàn khống chế Super Saiyan 5. Có lẽ ban đầu cùng vô cùng ý Gogeta quyết chiến lúc hắn căn bản cũng không cần sử dụng giới vương. Quyền đi. Đối với dạ thần quyết định, Va Đô trùng nữ ngược lại cũng không có cái gì dị nghị. Dù sao dạ thần Super Saiyan 5 lực lượng tất cả mọi người quá rõ ràng. Cho dù là thân là thiên khiến các nàng đều khó chống lại. Đem Super Saiyan 5 trước tu luyện tốt, có lẽ xác thực muốn so với trước học tập sáng tạo lực cùng phá hư chi lực có thể nhanh hơn mà tăng. Lên dạ thần thực lực. Bất quá dạ thần nghĩ tu luyện cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể tu luyện. Super Saiyan 5 lực lượng quá mức kinh khủng. Lại thêm dạ thần bây giờ còn không cách nào hoàn mỹ khống chế cái này hình thái. Nếu là đang bình thường hiện thực trong vũ trụ biến thân. Sợ rằng hơi không cẩn thận dạ thần khí liền sẽ đem toàn bộ ngân hà thậm chí toàn bộ vũ trụ đều xé. Rách hủy diệt. Bulma khai phá năng lượng ngăn cách trang bị đối dạ thần đã không có chút nào tác dụng. Cho dù là tinh thần thời gian trong phòng không gian cũng khó mà gánh chịu dạ thần bây giờ lực. lượng, cuối cùng vẫn là Vado. Margarita cùng với Trăng lợi dụng các nàng thiên sứ lực lượng là dạ thần khai phách một nơi hoàn toàn không gian độc lập, lúc này mới giải quyết vấn đề. Mặc dù lực lượng biến cường là chuyện tốt, nhưng là quá mức cường đại cũng để cho người có chút phiền não. Tựu giống với hiện tại dạ thần, chỉ là nghĩ tu luyện thoáng cái liền phiền toái như vậy. Sợ mình không cẩn thận nơi nào dập đầu lấy đụng đem toàn bộ vũ trụ đều cho hủy diệt. Tại không gian độc lập trong tu luyện hơn một tháng thời gian, dạ thần cuối cùng là bước đầu khống chế Super Saiyan 5 lực lượng. Thực lực cũng nhận được càng một bước tăng cường, nhưng là khoảng cách trong lý tưởng Super Saiyan 5 toàn bộ công suất còn kém rất xa. Ban đầu dạ thần bọn họ từ Super Saiyan tu luyện đến Super Saiyan Full Power liền hoa rất nhiều thời gian, muốn từ Super Saiyan 5 tu luyện đến Super Saiyan 5 toàn bộ công suất chỉ sẽ tốn trên xa xa so. Vậy còn muốn nhiều thời gian hơn. Bất quá dạ thần cũng không nóng nảy. Ngược lại bọn họ cũng có vô cùng vô tận tuổi thọ. Không bao giờ thiếu chính là thời gian. Kết thúc lần này tu hành sau, dạ thần liền dự định đi làm một chuyện khác, từng cái viếng thăm còn lại vũ trụ. Ban đầu lực lượng đại hội kết thúc lúc, mỗi cái vũ trụ đều đối dạ thần cứu bọn họ vũ trụ biểu đạt cảm ơn. Cũng mời dạ thần đi qua đi bọn họ bên kia tham quan viếng thăm. Dạ thần cũng không có cự tuyệt, ngược lại còn đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Hắn cũng xác thực muốn đi còn lại vũ trụ đều nhìn một chút. Mà còn nếu muốn đi nha, kia cũng không khả năng thật sự chỉ là đơn thuần viếng thăm. Dạ thần hiện tại nói thế nào cũng là thứ 13 vũ trụ chúa tể. Đế quốc quân chủ, từ trước tới nay duy nhất phá hoại thần Kaio. Mặc dù bình thường đều cố tu luyện cùng hưởng lạc, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ vì chính mình vũ trụ cùng đế quốc cân nhắc một chút. Thừa dịp lần này từng cái viếng thăm còn lại vũ trụ cơ hội, dạ thần dự định cùng mỗi cái vũ trụ đều thành lập giao lưu cùng liên lạc, xúc tiến mỗi cái vũ trụ nhân loại cùng văn minh giao lưu cùng phát triển. Ngay từ đầu biết dạ thần cái ý nghĩ này lúc, Bulma trùng nữ lại không nói, làm thiên sứ kêu Vado, Margarita cùng Trăng đều phi thường kinh ngạc, mặc dù Zeno đại nhân cũng không có cấm chỉ mỗi cái vũ trụ giao lưu lui tới. Nhưng cho tới nay mỗi cái vũ trụ cơ hồ đều là ở vào phong bế thức độc lập phát triển. Trừ mỗi cái vũ trụ thần Kaio cùng thần hủy diệt chờ cao vị thần rõ bên ngoài. Những người khác thậm chí cũng không biết còn có còn lại vũ trụ tồn tại. Một mặt là bởi vì mỗi cái vũ trụ nhân loại cùng văn minh đều còn không có phát triển ra có thể dò xét cùng tiến vào còn lại vũ trụ khoa học kỹ thuật. Mặt khác mỗi cái vũ trụ cao vị thần rõ nhất là thần hủy diệt đều tự cao tự đại, có lấy cực mạnh lãnh địa ý thức, đồng thời cũng không tiếc với cùng còn lại vũ trụ qua lại. Nếu là tại lúc trước có người đưa ra khiến mỗi cái vũ trụ thành lập giao lưu lui tới, xúc tiến mỗi cái vũ trụ nhân loại cùng văn minh phát triển, và đồ trùng nữ đều chỉ sẽ cười trừ, không cần nghĩ cũng biết đó là chuyện không có khả năng. Nhưng là dạ thần xuất hiện chính là một bước ngoặt, nếu như do dạ thần ra mặt cùng mỗi cái vũ trụ thần Kaio cùng thần hủy diệt đạt thành hiệp nghị nói. Nói không chừng thật có thể được. Không khó tưởng tượng, nếu là thật làm thành chuyện này, mỗi cái vũ trụ nhân loại cùng văn minh đem sẽ nghênh đón bực nào to đại phồn vinh cùng phát triển. Hoàn toàn có thể nói là bước vào một cái mới tinh vũ trụ thời đại. Đương nhiên, trong thời gian này chiến tranh cùng xâm lược khẳng định cũng không thể tránh khỏi. Nhưng là chỉ cần có mỗi cái vũ trụ chúng thần trấn áp giam quản, những này đều còn ở trong phạm vi có thể tiếp thủ. Quyết định liền làm, mang theo giống vậy muốn đi còn lại vũ trụ tham quan du ngoạn Bulma trùng nữ, dạ thần bọn họ liền hạo hạo đáng đáng lên đường. Mà dạ thần bọn họ viếng thăm thứ nhất vũ trụ dĩ nhiên là cùng bọn họ nhất tương tự thứ 7 vũ trụ, làm Vado, Margarita cùng Trăng mang theo dạ thần cùng chúng nữ đi tới thứ bảy vũ trụ Beerus tinh cầu lúc. Beerus khóe miệng co giật, cả khuôn mặt đều đen. Ngươi nói ngươi tới thăm coi như, nhưng ngươi cái này chuyển nhà tính xảy ra chuyện gì? Ngươi người này cũng quá nhiều a a a. Không qua nhân gia tới đều đến, Beerus cũng không khả năng lại đem dạ thần bọn họ chạy trở về. Chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, nhưng là muốn nhường Beerus chiêu đãi bọn họ nhiều người như vậy chính là không thể nào. Hắn mình bình thường sinh hoạt cũng còn muốn uýt giúp theo lý đây. Ngay sau đó vung tay lên đi địa cầu. Từ cùng Son Goku làm quen đồng phát hiện tại địa cầu Mỹ thực sau, Beerus cùng Whis đó là 3 ngày 2 đầu liền hướng trên địa cầu chạy. Thành thiên chạy đi đâu ăn chùa uống chùa. Cũng may bọn họ trên địa cầu nhận biết một vị đại khoản. Nếu không không chừng sớm đã có thần hủy diệt Beerus cùng thiên sứ Whis thành thiên tại chính mình. Vũ trụ trên địa cầu ăn cơm chùa tin đồn. Mà chút nào không ngoài suy đoán, Beerus bọn họ nhận biết đại khoản chính là thứ bảy vũ trụ Bulma. Bởi vì tương lai Trăng ảnh hưởng, thứ bảy vũ trụ Bulma cũng không cùng Vegeta kết hợp, nhưng nàng vẫn là bằng vào chính mình thiên tài đầu óc cùng với cha mình khai sáng vạn năng kép siêu. Công ty trở thành toàn thế giới nữ nhà giàu số 1. Lại thêm còn có Son Goku cùng Krillin đám người những kia võ lực nghịch thiên bằng hữu. Có thể nói trên địa cầu kia mảnh đất nhỏ trên đó là ăn sung mặc sướng. Bất quá khi Beerus cùng Whis mang theo mọi người đi tới địa cầu Tây Đều, thứ bảy vũ trụ Bulma thấy dạ thần cùng thứ 13 vũ trụ Bulma các nàng lúc. Vị này thứ bảy vũ trụ Bulma tiểu thư chính là trong nháy mắt liền nước mắt vỡ. Ô ô ô mà thoáng cái liền nhào tới dạ thần trên người. Còn nói cái gì ta Bạch Mã Vương tử ngươi thế nào hiện tại mới đến. Làm cho dạ thần cùng Bulma chúng nữ đều tốt không xấu hổ. Bất quá điều này cũng không có thể trách nàng a. Ngươi có thể đủ lý giải một cái đã từng ước mơ lãng mạn ái tình thiếu nữ trải qua 5 tháng tàn phá. Biến thành một tên hoàng kim còn dư lại chiến binh là bực nào chua cay sao? Mặc dù lấy Bulma xinh đẹp cùng điều kiện, chỉ cần nàng ngoác ngoác ngón tay không biết có bao nhiêu nam nhân sẽ quỳ nàng dưới gấu quần. Nhưng liền những kia phổ phổ thông thông mặt hàng nàng Bulma tiểu thư thấy thế nào được cho a? Cứ việc Son Goku bọn họ cũng thường thường nói với Bulma nàng dứt khoát cùng Vegeta kết hôn tính. Tương lai Trăng đều nói bọn họ sẽ kết vi phu phụ. Nhưng Son Goku bọn họ càng như vậy nói Bulma càng kháng cự. Vegeta tên kia vừa thô lỗ lại lãnh khốc. Thấp đâm đâm cũng không thế nào đẹp trai. Ban đầu còn muốn hủy diệt địa cầu. Thành thiên liền chỉ biết là chiến đấu. Đối tất cả mọi người đều một bộ lạnh băng dáng vẻ. Chính mình dựa vào cái gì muốn cùng hắn kết vi phu phụ a? Không được không được, tuyệt đối không được, phản chính tự mình đều đã trở thành hoàng kim còn dư lại chiến binh. Bulma chính là không thể nào gấp, nếu như không tìm được nàng số mệnh an bài Bạch Mã Vương tử nàng cứ như vậy cô độc quãng đời cuối. Cùng, bất quá tại lực lượng đại hội kết thúc từ Son Goku đám người nơi đó nghe nói đã có quan dạ thần sự. Tình sau. Thứ bảy vũ trụ Bulma chính là thoáng cái liền nước mắt vỡ. Đáng ghét a, đó mới là nàng số mệnh an bài Bạch Mã Vương tử a. Vì cái gì nàng không có gặp phải ngược lại là khiến một cái khác vũ trụ nàng cho gặp phải. Thật là đáng ghét a. Nha, chính là bởi vì trở lên loại nguyên nhân. Thứ bảy vũ trụ còn dư lại chiến binh Bulma khi nhìn đến dạ thần bọn họ sau mới sẽ không kìm chế được. Nỗi nòng, lần hai nước mắt vỡ. Bulma tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lúng túng không thôi. Dạ thần nho nhỏ trấn an một chút thứ bảy vũ trụ Bulma. Sau đó nói, không có, không việc gì, ta không sao. Mau mau khống chế một chút tâm tình mình. Thứ bảy vũ trụ Bulma nói, mặc dù thứ bảy vũ trụ Bulma tuổi tác đã không nhỏ. Nhưng là được bảo dưỡng lại là khá vô cùng. nhìn qua vẫn là đại mỹ nữ một viên. Bất quá khi biết, so với dạ thần bọn họ bên này thanh xuân vĩnh trú mà còn làm thần hậu một trong Bulma vẫn là kém một chút, điều này cũng làm cho thứ bảy vũ trụ Bulma trong bụng một hồi lâu hâm mộ đố kỵ hận. Nàng vậy mà bại bởi một cái khác vũ trụ chính mình. Thật là bực nào đáng ghét a. Này, Bulma, cho các ngươi người làm người chuẩn bị một chút ăn ngon. Những người này liền giao cho ngươi chiêu đãi. Đã sớm không nhịn được trên địa cầu các loại thức ăn ngon mùi thơm. Một bên Beerus nói, đối với cái này lão là tơi nơi mình ăn chùa uống chùa thần hủy diệt Bulma cũng là tương đối không. Nói gì, rõ ràng là ngươi khách nhân lại còn như thế chuyện đương nhiên để cho ta tới chiêu đãi. Nếu là trước kia Bulma sớm liền không nhịn được muốn phát biêu. Nhưng là lần này nàng lại là phi thường hoan hỷ mà còn cam lòng tâm tình. Đây chính là nàng số mệnh an bài Bạch Mã Vương tử a. Nàng Bulma tiểu thư có thể hay không thoát khỏi hoàng kim còn dư lại chiến binh danh xưng chính là. Liền xem cái này một buổi sáng. Kết quả là Bulma vô cùng nhiệt tình chiêu đãi Beerus cùng dạ thần mọi người. Nàng Bulma tiểu thư trong nhà khác kiểu đồ không nhiều, nhưng chính là nhiều tiền. Các ngươi muốn ăn cái gì? Cho ta cứ việc mà ăn. Nghĩ uống gì? Cho ta cứ việc mà hay a. Tại Bulma chiêu đãi dưới, mọi người cùng nhau ngồi sang trọng đại du thuyền. Một bên động tác lấy sang trọng yến hội một vừa thưởng thức vĩ đại cảnh biển. Trong lúc nhất thời thật là vô cùng náo nhiệt. Làm đội chủ nhà, thứ bảy vũ trụ Bulma cũng rất nhanh liền cùng dạ thần bọn họ bên này Bulma cùng Goku trùng nữ quen. Thuộc, nhất là đối mặt Goku, Majin Buu cùng Vegeta trùng nữ lúc, thứ bảy vũ trụ Bulma cũng không khỏi một lần lại một lần thán phục. Không nghĩ tới nữ tính Goku đáng yêu như thế, ngay cả Vegeta cũng so với bọn hắn bên này cái kia Vegeta thuận mắt nhiều. Dạ thần bọn họ đến Son Goku đám người tự nhiên cũng nhận được tin tức. Rất nhanh cũng từng cái lần lượt chạy tới. Thậm chí Son Goku còn cầu cùng dạ thần tái chiến một trận. Cũng không có cự tuyệt. Hai người tại trên mặt biển không liền rầm rầm rầm mà làm. Bất quá cái này một lần bọn họ chỉ là điểm đến thì ngưng. Tự nhiên sẽ không giống lần trước lực lượng đại hội như vậy đem hết toàn lực mà chiến đấu. Trừ Son Goku đám người bên ngoài, dạ thần bọn họ thậm chí còn thấy thứ bảy vũ trụ tai cùng Lon trùng nữ. Ở bên này trong vũ trụ, Bulma thừa kế gia sản, tai là trở thành một tên thám hiểm tiểu thuyết gia. Mà Lon hiện tại cũng độc lập sinh hoạt tại một nhà chuyển vận công ty công việc. Thấy một cái khác vũ trụ chính mình, vô luận là tai vẫn là Lon cũng cảm giác phi thường kinh ngạc thú vị. Bất quá khiến trung nữ đều buồn bực là, các nàng mặc dù đều bảo dưỡng khá tốt, nhưng quả nhiên vẫn là cùng những này có thể thanh xuân vĩnh trú gia hỏa không thể so sánh a. Rõ ràng ấn số tuổi chân chính mà tính dạ thần bọn họ bên này Bulma. Tai cùng với Lon còn lớn hơn một chút, nhưng song phương đứng chung một chỗ lại cảm giác các nàng thành một đám mụ mụ tang một dạng. Thật là không thể nhẫn nhịn a. Kết quả là, Bulma trong cơn tức giận liền khiến Son Goku nắm chính mình khai phá Long Châu Radar đi cho nàng. Làm cho đều 7 viên Long Châu. Sau đó hướng thần Long cầu nguyện làm cho các nàng cũng tất cả khôi phục lúc còn trẻ bộ dáng. Ân, lần này cuối cùng là thoải mái nhiều. Nhìn mấy đôi cơ hồ giống nhau như đúc Bulma tổ hợp. Tai tổ hợp, Lon tổ hợp. Cho dù dạ thần cũng không khỏi trong bụng sao động, suy nghĩ có phải hay không phải dùng chút thủ đoạn đi công lược, cũng để cho hắn trong hậu cung nhiều mấy đôi song tử hào tổ hợp. Kết quả dạ thần bên này còn không có ra tay đây. Thứ bảy vũ trụ Bulma là được thiên cũng không có việc gì mà tiếp cận hắn. Tìm hắn nói nhân sinh nói lý tưởng, tóm lại cũng không có việc gì mà liền hướng bên cạnh hắn tiếp cận. Luôn luôn đều là hắn dạng mỗ người tại công lược người khác. Lần này tựa hồ là phải bị công lược. Bất quá dạ thần cũng tâm cảm giác thú vị, liền cũng thuận nàng ý. Hai người thành thiên dinh dính núp ních dinh dính núp ních. Rốt cuộc tại một cái dạ hắc phong cao buổi tối, thứ bảy vũ trụ Bulma mời dạ thần tiến vào phòng nàng. Sau đó hai người tốt lộn một cái buông thả sa đoạ rốt cuộc hợp làm một thể. Tại hợp thể trong nháy mắt, Bulma đều cảm động đến lệ rơi đầy mặt khóc. Thật là cảm động không phải thương khóc. Sử dụng chính mình ngàn chùy bách luyện được đến kỹ xảo. Dạ thần đem Bulma chơi đùa chết đi sống lại. Đồng thời cũng để cho nàng đạt được hoàn toàn thả ra cùng thỏa mãn. Khi cuối cùng vô lực nằm nằm ở dạ thần trong ngực lúc. Bulma si ngốc nhìn dạ thần. Kia đối trong trẻo thương mắt người mắt thật là làm cho lòng người cũng sắp biến hóa. Kế Bulma sau đó, thứ bảy vũ trụ tai cùng lon tự nhiên cũng không có thể thoát khỏi may mắn. Bị dạ thần hơi thi thủ đoạn liền tất cả thu nạp và tổ chức chiếm giữ. Ngược lại thứ bảy vũ trụ số 18 khiến dạ thần tốn chút tâm tư. Bất quá tại số 18 cùng hắc ám số 18 trợ công dưới. Dạ thần cũng đem nàng thành công thu phục. Kết quả là, dạ thần trong hậu cung thoáng cái là hơn rất nhiều song tử hào song tử Bulma. Song tử tai, song tử lon, thậm chí là con trai thứ ba số 18. Thậm chí làm hộ vệ chiến cơ đoàn cùng theo dạ thần bọn họ cùng đi ra ngoài video cùng Ujin chúng. Nữ cũng tại trong vũ trụ này tìm tới nàng khác nhóm chính mình. Còn xây nghị dạ thần đưa các nàng cũng mang về huấn luyện dạy dỗ lộn một cái gia nhập hồng chu. Chiến cơ đoàn, sau đó có thể làm các nàng hợp tác cùng một chỗ là dạ thần hiệu lực. Đề nghị này ngược lại không tệ. Loại này song tử hào tổ hợp phi thường thích hợp hợp tác. Ngay cả sử dụng dung hợp thuật tương tác cũng xa xa so còn lại tổ hợp mạnh hơn. Mà còn video các nàng đều như vậy cầu. Dạ thần cũng liền bất đắc dĩ đáp ứng đi. Đương nhiên, trực tiếp đi đem người bắt đi cũng quá khó coi. Mặc dù nghĩ làm cho mình hậu cung cùng chiến cơ đoàn trong nhiều hơn một chút như vậy song tử hào. Bất quá cũng không gấp với như vậy một hồi. Dạ thần dự định đi qua tại thứ bảy trong vũ trụ cũng thành lập được thần thánh nữ bộc học viên cùng hồng chu chiến cơ học viên. Đến lúc đó lại đưa các nàng một hấp thu một cái đi vào là được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.